Chương 3. 457 thần phục. Triệu Sông giận dữ, bay ra một đạo linh lực, giống như rắn độc hướng về Kiều Mộc Diện cửa quét tới. Mạc Liên ánh mắt giận dữ, vọt người bắn lên, trong chốc lát bay tới Kiều Mộc bên người, phất tay háo vung lên, Triệu Sông bắn phá mà đến cái kia đạo linh lực, liền đường cũ trở về, bị một cô cực quần quận lực lượng phản chấn trở về. Triệu Sông quả thực giật nảy cả mình, hắn căn bản không nghĩ tới, một người thanh niên xem như nhẹ nhàng vùng tới một đạo linh lực, có thể đem hắn triệt để đánh tan. Nói cách khác, hắn mấy chục năm tu vi, căn bản là tại này nam nhân trẻ tuổi trong tay, đi không được qua một chiêu không có khả năng, nhất định là hắn phía trước quá khinh địch. Triệu Sông khoát tay, sông sau lưng hơn 40 tên cấp 7 linh sư giống nói, cản bọn họ lại một chúng thủ hạ phi tốc hướng về phía trước, đem đỉnh cấp học viên cả đám tất cả đều ngăn lại. Triệu Sông song trưởng ở giữa giấy lên ngọn lửa rừng rực, thân thể giữa không trung uốn éo, hai tay mang theo hai đám lửa, đồng nhiên hướng phía dưới Kiều Mộc đỉnh đầu vỗ tới. A Mặc thái tử trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Đầu ngón tay phiêu khởi một đám ngọn lửa màu đen, vẹn vẹn chỉ là toát ra một sợi mà thôi. Triệu Sông liền bỗng nhiên giật mình, chính mình song trưởng bên trong nguyên bản cháy hừng hực ngọn lửa, vờ ơ y ma một chút xíu đất diệt xuống dưới, cho đến hỏa linh từ trong tay hắn ở giữa biến mất. Triệu Sông cũng không biết, đây là thế gian hết thể hỏa linh, ra tự đối thánh hỏa một loại bản năng tính sợ hãi. Thánh hỏa mới ra, không người có thế địch. Một cỗ cự lực đột nhiên vung mạnh đến Triệu Mạt Sông trước. Không đợi Triệu Sông kêu lên, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực nhấc lên đến, Triệu Sông cả người khó có thể tự điều khiển, lấy một loại 10 phần kỳ dị tốc độ, ầm ầm biểu bay ra ngoài. Tiểu cô nương từ đầu đến cuối đều không có cơ hội xuất thủ, ngửa đầu yên lặng nhìn Mạc Liên một chút, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Lập tên kia có cha chỗ dựa, nàng cu nở dê có phu quân chỗ dựa nha, ai còn không một chút bằng hưu thân thích. Rồi tiểu gia hỏa âm thầm nhướng mắt. Triệu Sông lúc này đã bị Mạc Liên thả ra cái kia đạo hắc hỏa xoẹt một chút thiêu đốt ra ngoài áo. Ngọn lửa màu đen phảng phất một đầu tà long, đông dưng chui lên Triệu Sông thân thể, chặt chẽ khỏa khép lại hắn. Triệu Sông giật nảy cả mình phía dưới, song phát giác trong cơ thể mình hỏa linh song không còn sót lại chút gì. Hắn nơi nào còn dám do dự, vội vàng xé mở áo ngoài hung hăng quẳng xuống đất. Chỉ bất quá giây lát quang cảnh, một kiện gấm gấm áo ngoài, liền bị kia sợi ngọn lửa màu đen nướng thành cho tàn. Triệu Sông đầy giấy kinh nghi bất định nhìn về phía Mạc Liên. Mới nếu không phải hắn trước mở lồng phòng ngự lại đi công kích tiểu cô nương, lúc này nói không chính xác, bị đốt thành cho bụi, liền hẳn là bản thân hắn. Triệu Sông toàn thân phát run, run lập cập, hai chân không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Ngươi là người phương nào? Không có khả năng, dư A theo tình báo của hắn đến xem, chơi chết hắn nhi tử bảo bối tiểu cô nương này, căn bản chính là cái từ dưới tinh vực đi Thuận Thiên Phủ con kiến hôi, nàng ở tại Thuận Thiên Phủ vẹn vẹn chỉ có thời gian nửa năm mà thôi. Nhưng mà bên người nàng nam tử kia lại làm cho hắn vượt quá bản năng cảm thấy một chút e ngại. Triệu Sông hết sức rõ ràng, chính mình hoàn toàn nhìn không ra kia nam nhân trẻ tuổi là tu vi bực nào. Này cái nam nhân, vì sao song mạnh như thế? Hắn thực sự là ra tự xuống tinh vực sao? Nhất làm cho Triệu Sông sụp đổ chính là, mang tới hơn 40 tên cấp 7 linh sư, lại bị đỉnh cấp học viên đám người kia liên thủ xử lý một nửa. Còn lại hơn 20 tên cấp 7 linh sư không còn dám ham chiến, vội vàng toàn bộ lui về Triệu lòng sông bên cạnh. Khu ho khan. Triệu Sông một tay che ngực, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mộc mấy người nói, các ngươi.